Phượng Họa Phong Vân, chương 106, 106, Hồng Y Nam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sớm sau, 8 thành viên phân bộ ẩn tinh lên đường trở về tổ chức. Vân Khinh giao cho đám người bức thư mà mình viết hôm qua để chuyển cho Vân Lạc. Nghe Lục Y Nam Tử nói tối qua, sau khi các nàng đi nghỉ ngơi thì nửa canh giờ sau cung chủ liền trở về. Đến bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi. Vân Khinh nghe nói Hàn Băng vô tình đã trở về định qua xem, nhưng thấy Lục Y Nam Tử nói nàng hiện giờ vẫn đang nghỉ ngơi nên thôi. Dù sao Hàn Băng vô tình vẫn còn nhỏ. Tối hôm qua nàng vì cứu bọn họ hẳn là cũng rất mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Theo suy nghĩ của Vân Khinh, vị cung chủ đang nghỉ ngơi nào đó hiện đang ở trong một nhã gian của một tửu lâu nào đó. Bởi vì lúc nàng rời đi không ai biết nên Lục Y Nam Tử tưởng nàng vẫn còn đang nghỉ ngơi. Lúc này, đối diện với nàng là một Hồng Y Nam Tử. Nói về dung mạo của nam tử này chỉ có thể dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung. Hồng Y Nam Tử đôi mắt hồ ly hẹp dài xứng với một khuôn mặt khiến nữ nhân hổ thẹn không bằng. Vạt áo nửa khép nửa mở càng thể hiện hắn là một kẻ phong lưu. Nhưng nam tử lại có một bờ môi mỏng cho thấy hắn bình thường đối với cảm tình bạc bẽo. Tuy vậy, với dung nhan có lẽ chỉ cần một cái nhìn tùy ý của hắn liếc qua hẳn là bất kể nam nữ đều sẽ khuynh tâm ái mộ. Nhưng trong số những người đó hẳn là sẽ không có nữ tử gọi là Hàn Băng vô tình người này. Nam tử ngón tay thon dài cầm lên chén trà khẽ nhấp. Trà của ngươi rất ngon, cũng thật đặc biệt. Loại trà này ta chưa từng gặp qua. Không biết đây là loại trà gì? Ở đâu có? Nam tử đào hoa hai mắt nhìn cánh hoa đào nhẹ trôi trong chén trà rồi lại nhìn dung mạo thanh lãnh của thiếu nữ cảm thấy vô cùng có ý tứ. Trước giờ, hắn lần đầu tiên thấy một nữ tử có thể không bị dung mạo của hắn mê hoặc, bất kể là lần gặp mắt đêm qua hay là sáng nay. Nữ tử này không hề bị kinh diễm trước dung mạo của hắn dù chỉ một chút. Người không phải một người thích uống trà, hà tất hỏi xuất xứ loại trà này. Hàn Băng vô tình rót cho chính mình một chén trà lên trả lời hắn. Nga, vậy ngươi biết ta thích gì sao? Nam tử hẹp dài hồ ly hai mắt thú vị nhìn nàng. Hắn tựa hồ vô cùng mong chờ câu trả lời từ thiếu nữ trước mắt. Cách chương.